Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 191 đứng lột. Hạ Tân đoán chúng mới đầu, lại không đoán đúng phần cuối. Chờ chút Đường phản ứng lại thời điểm, đã bị đối phương bao vây. Năm cái, phát hiện thời điểm, Oriana đã đi vòng qua bên trái bụi cỏ chạc ba rồi. Morgana một cái V-kép ung dung đẩy binh tuyến vào trụ. Dù cho dùng đầu gối muốn, cũng biết Rengar đang ở phía sau Malphite trước trong bụi cỏ ngồi đâu. Sau đó ở trụ phía sau một cái đất trống sáng lên nhãn vị dịch truyền. Đoán chừng là Rengar mới vừa cắm nhãn. Mắt thấy phe mình lên đường dịch chuyển đồng thời sáng lên. Hạ Tân nói thẳng câu. Lên đường bổ sung lý lịch xuống tới chịu chết. Năm bao hai, đây là thề muốn giết mình một lần a. Dù sao Elise cùng Azer chưa từng tới. Hạ Tân đánh giá thấp đối phương sức quyết đoán. Hắn biết sư tử 6 cấp tất tìm phiền toái cho mình thôi. Thật không nghĩ đến đối phương trợ giúp nhanh như vậy. Một cái trực tiếp tới 5 cái. Hai người đồng thời hướng về hai trụ chạy đi. Có thể chạy một cái a. Maokai rơi xuống đất. Đầu tiên chói hướng về phía Ven. Ven trong nháy mắt mở ra đại chiêu chung kết thời khắc. Một cái quy ẩn thân. Nhưng vẫn như cũ bị chói chặt rồi. Ngay sau đó trên đầu sáng lên dấu chấm than. Một đạo thân ảnh màu trắng đánh tới. Giữa không trung ném ra một đạo lưới đã bao phủ Ven. Blitzcrank vừa nhìn Rengar rốt cục hiện ra chân thân. Đại chiêu tĩnh điện lực tràng tản ra. Làm cho nhào tới Ven trên người Rengar chúng không? 5 giây trầm mặc, cái này không? 5 giây trầm mặc cực kỳ trọng yếu. Làm cho Rengar dùng không ra kỹ năng. Nếu không, Ven cũng bị nó cùng Maokai mầm. Đồng thời Blitzcrank một cái e kỹ năng năng lượng thiết quyền đánh bay Rengar. Hàm tiếp khống chế làm cho Rengar không có cách nào khác phát ra. Đại thụ kỹ năng chỉ có thể phá hủy Ven nửa huyết không đến. Mà phía sau tới được một cái Morgana Quy cũng thẳng hướng phía Ven qua đây. 6 cấp 3 cá nhân đầu Ven. Không giết chết không đủ để bình dân phẫn. Blitzcrank lui về phía sau bên di chuyển vị trí lại. Chủ động tiếp nhận Morgana Quy ám chi cầm cố. Dây thiêu tượng ma cũng đã ném tới. Ném tới cơ khí cùng Ven ở giữa. Một cái đại chiêu sóng xung kích lôi kéo. Đồng thời Ven trên người võng cũng giải trừ. Với thế ngàn cân treo sợi tóc, tóc biến tránh khỏi, liều mạng hướng phía hai trụ đi qua. Đại chiêu chỉ kéo chúng Blitzcrank một cái. Rengar cũng tóc biến qua đây. Mới vừa ném qua tàn bạo e. Hiện tại lần nữa ném ra một cái e kỹ năng. Đánh vào Ven trên người. Hạ Tân vừa định quay đầu đem hắn đẩy xuống. Phát hiện phía sau một cái máy móc phi chảo qua đây. Đem Rengar cho kéo về đi. Blitzcrank bị 5 người cực kỳ tàn ác kỹ năng cưỡng dâm. Ven trực tiếp đứng hai trụ chỗ trở về thành. Trông coi hắn bị ẩu. Chết gọi một cái thảm. Hạ Tân nói rằng, Blitzcrank đùa rất tốt a. Trầm mặc Rengar, lại đánh bay. Không cho hắn phát ra. Ngăn cản rơi Morgana Quy. Cuối cùng đem tốc biến tới được Rengar cho lôi trở về. Đem Ven bảo vệ tương đương hoàn mỹ. Đạt được Hạ Tân khích lệ, làm cho Ngô Vũ Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng cười cười, ta thích chơi Blitzcrank, Hạ Tân kỳ thực rất ít đụng phải tốt phụ trợ, một cái tốt phụ trợ có thể khiến cho hắn làm ít công to. Muốn nói hắn thông thường đụng phải phụ trợ, không phải cùng hắn cùng nha ua binh, chính là làm cho hắn ra nhãn thạch, sau đó chính là cố ý bẩn hắn binh, quấy rối gây sự. Đưa tới hắn hạ bộ thường thường xuất hiện một đánh hai. Một đánh ba cục diện. Tuy là cái này cũng gián tiếp luyện thành rồi kỹ thuật của hắn. Nhưng nếu là có thể gặp được đến cái bình thường phụ trợ. Hắn biết vô cùng cảm kích. Mà gặp phải Blitzcrank như vậy. Làm cho hắn cảm giác mình không cố gắng đánh. Đều xin lỗi phụ trợ rồi. Kỳ thực vừa mới cơ khí là có thể mở V-kép ra tốc biến chạy. Nhưng hắn không có chạy. Tuyển trạch bán chính mình đảm bảo Ven. Bị tức giận 5 người cho tại chỗ luân phiên. Mặc dù nói 5 người lấy xuống. Vô chết một cái Blitzcrank. không có khả năng nói là thua thiệt, nhưng kỳ thật cũng không còn kiếm bao nhiêu. Đối phương trên trụ cùng trung trụ đều bị ma điệu liễu không ít lượng máu. Trên trụ đã không giữ được. Hách Lượng trực tiếp làm cho Orianna trở về trung đi thủ. Mang những người khác đi tiện đường đẩy xuống dưới trụ. Lấy xuống con rắn, một con rồng một trụ. Tương đương sáng suốt quyết đoán. Làm cho này sóng hoa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thế nhưng Vên đi ra đánh vài cái binh lập tức lại đi trở về. Làm cho hắn tâm đầu nhất khiêu. Biết Vên đổ nát. Vên anh hùng này sơ kỳ bình ổn phát dục chính là ưu thế. Còn làm cho hắn cầm ba đầu. Trong đó còn có một huyết. Hiện tại đừng nói Draven. Dù cho Draven thêm Morgana. Cũng không nhất định đánh thắng được Vên. Hách Lượng chính mình tại lên đường cầm hai cá đầu. Phổ thông Orianna cũng hai đầu. Một cái cơ khí. Một cái Elise. Luận đầu người bọn họ còn vượt lên đầu. Trụ cũng vượt lên đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ cầm cái này Vên không có biện pháp. Hắn rất muốn xuống phía dưới bắt Vên. Có thể trang bị còn chưa đủ dây Vên. Chỉ cần dây không xong. Tuyệt đối bị đánh chết. Nhiều lần giao thủ. Cho hắn biết đối phương có thực lực này. Hạ Tân nói rằng. Cơ khí. Người đi du a. Draven phá trang bị. Ta có thể đánh hai. Ta lại hơi chút phát dục dưới. Tốt. Ta giúp ngươi đem nhãn gắn vào. Thanh này, kinh tế học viện thay đổi khi trước xu hướng suy tàn. Từ Blitzcrank đầu lĩnh, chủ động đánh vài sóng đoàn. Lúc trước hoàn toàn là bị động chịu đòn. Tránh né, lần này cư nhiên đánh có tới có lui. Song phương đầu người chênh lệch không lớn. Tử sắc phương cũng liền tiểu ưu thế vượt lên đầu. Nhất là ở con rắn cửa tranh đoạt điều thứ hai con rắn thời điểm. Bạo phát 5v5 đại đoàn chiến đấu. Lam sắc phương dẫn đầu chiếm giữ địa hình. Tử sắc phương lại không chịu nhường đường. Theo lý thuyết sơ kỳ hẳn là tương đương thịt không người có thể đánh động Maokai. Mở ra chính nghĩa dung diệu mang theo đội ngũ hướng phía Vên vọt tới. Bị Blitzcrank một cái năng lượng thiết quyền đánh bay. Azir trực tiếp một đạo cấm quân chi tường ngăn khuất Maokai phía sau. Hoàn mỹ phân cách trận hình. Làm cho Maokai cùng đồng đội kéo dài khoảng cách. Đối diện hoặc là tốc biến qua đây. Hoặc là đi đường vòng. Đi đường vòng ít nhất phải 4-5 giây. Cũng đủ bắt rùa trong hũ rồi. Hạ Thi Kỳ nói câu. Cho ta cắt chết hắn. Làm cho hắn dám xông như thế trước. Đang khi nói chuyện. Trực tiếp lập hai cái cắt binh ở Maokai bên người. Bình thường mà nói đoàn chiến đấu cắt thịt là thất bại. Đánh chết một cái thịt trả đại giới là tương đối lớn. Nhưng Hạ Thi Kỳ có này đến khí. Bởi vì Vên phát dục có chút vượt mức quy định. 17 phút, rách nát thêm dấu gạch chéo đỏ. Bây giờ Vên đơn giản là cái cối xay thịt. Maokai bị cáo lại. Hecarim cùng Elise lập tức đỉnh đi tới. Vên mở ra đại chiêu ở phía sau không áp lực phát ra. 3 giây. Trực tiếp đem mở ra đại chiêu Maokai có một chút rồi tàn huyết. Lượng máu xuống vượt quá dự liệu nhanh. Cùng lúc đó, Morgana mở ra khiên, mang theo dây thiều cầu. Tốc biến vào trong đám người. Mở ra đại chiêu linh hồn xiềng xích. Ba đạo hắc ám xiềng xích thắt ở rồi Blitzcrank. Hecarim cùng con nhện trên người. Orianna một cái lớn kéo chúng ba người. Hecarim, Elise, tiếp VQ. Phối hợp tương đối hoàn mỹ. Ba người toàn bộ tàn phế. Thế nhưng đồng thời Morgana trực tiếp bị ba cái cắt binh một cái quy. Đâm đâm thủng thân thể. Ba cái cắt binh mỗi người một cái. Thêm Vên bổ hai cái. Trực tiếp tiễn không có vàng người đọa lạc thiên sứ hồn về quê cũ rồi. Làm cho Morgana đại chiêu đại xuất tới. Là biết đoàn diệt. Cho nên hai người quả đoán tập hỏa rồi Morgana. Draven cùng Orianna ở phía sau bên phát ra. Mà Rengar đã cắt đến bên phía sau rồi. Ở trên đầu sáng lên hoàng sắc dấu chấm than thời điểm. Vên lộn một vòng ẩn thân. Đồng thời bên người bị cắm vào một cái mắt tím. Bị phá rớt ẩn thân. Maokai trực tiếp nhận đúng Vên trói lại qua đây. Thêm quy e. Rengar một cái nhảy e qua đây. Nhận một bộ. Theo lý thuyết Vên hẳn là trực tiếp chết. Không nghĩ tới Vên mở ra trị liệu. Thêm rách nát hút Maokai một ngụm. Dám khiêng xuống tới. Không có bị giết chết. Hecarim cũng rốt cục phóng xuất đại chiêu. Vì đảm bảo ven. Hướng về phía hàng sau Maokai cùng Rengar. Một cái ám ảnh trùng kích. Sợ hãi ở Maokai cùng Rengar. Đồng thời ven một cái e kỹ năng đem Rengar định tướng. Phối hợp Hecarim. Trực tiếp một chút chết. Double EQ. Lại hai cái lấy đi tàn huyết Maokai. Triple EQ. Đồng thời tàn huyết Hecarim bị đại thụ đại chiêu bạo tạc lấy đi. Thừa dịp phía trước Draven tịch thu Blitzcrank cùng Elise sau đó. Cùng Azir cứng rắn mới vừa thời điểm. Tiến lên. Azir giúp đỡ mở ra một trị liệu. Ven hai cái lấy đi Draven. Qusaq. Azir tàn huyết một cái tốc biến muốn chạy trốn. Bị Orianna tốc biến đuổi kịp một cái QVK trực tiếp lấy đi. Orianna cho mình bộ cái e khiên. Bị Ven đuổi theo điên cuồng thời điểm. Đi ra mấy bước. Mắt thấy VKCD tốt. Tới nhớ hồi mã thương. Hướng về phía sau 300 nhiều máu Ven ném qua tượng ma. Chỉ cần QVK trùng sẽ chết. Ám dạ tay thợ săn phảng phất sớm biết cái này. Một cái linh xảo xê dịch. Tránh thoát cái này tính quyết định một kích. Làm cho Orianna ma linh cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống hắn thánh ngân tên nỏ phía dưới. Làm xúc mục kinh tâm huyết hồng PENTAQ. Ở màn hình xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đừng nói những người khác. Ngay cả Hạ Tân chính mình đều ngẩn ra. Đánh sóng 4. Đổi 5. Mình tại sao liền 5 giết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới A. Vẻ mặt đờ đẫn chạy đến con rắn cửa. Bắt đầu từ nhỏ long. Hắn thật chỉ là muốn nhận con rắn. Làm sao lại năm giết đâu. Trên màn ảnh xuất hiện đội hữu hoan hô. 666 tỷ 666 triệu 666.666. Nick E. Đẹp trai. Lần đầu tiên đoàn thắng. Mặc dù là thắng thảm. Nhưng cái này sóng đoàn đúng là thắng. Tô Hiểu Hàm nhịn không được nói câu. Thật là lợi hại. Năm giết cũng. Ven hiện tại đã người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn trường. 10 cá đầu. Hạ Tân nhìn một chút tiền. Lại đi đường biên đánh biết tiền về nhà. Hách Lượng hiện tại rất phiền táo. Hắn biết mình vừa mới đoàn tù chiến tranh rồi cái sai lầm chí mạng. Hắn chớ nên đánh Ven. Hẳn là đánh Azir. Kỳ thực luận nào e thương tổn. Azir mới thật sự là bạo tác. Hơn nữa ra giòn Azir là không có năng lực tự vệ. Đánh hắn hẳn phải chết. Vừa mới sóng đoàn liền thắng. Nhưng mình quá nhớ giết Ven rồi. Trực tiếp bị Ven thanh tú chết. Đưa đến sóng đoàn thất bại. Đương nhiên, lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Mình tại sao khả năng sai đâu. Chính mình nhưng là LPL cấp bậc đánh rừng. Ai dám nói mình, quên đi. Cũng may mình bây giờ trang bị dây Ven được rồi. Mặc cho hắn thần trang. Bị chính mình đánh chung sẽ chết. Mắt thấy Ven lại đang hạ bộ thu binh. Hách Lượng có bác nhất bác dự định. Mở ra đại chiêu sẽ xuống ngay tìm Ven một mình đấu. Ở Ven đỉnh đầu sáng lên hoàng sắc dấu chấm than thời điểm. Dịch giới thổ ngập. Hách Lượng kinh ngạc phát hiện Ven giường như choáng váng tựa như cư nhiên không nhúc nhích. Bị hắn một cái nhảy e cho đánh trúng. Võng ngay tại chỗ, Hách Lượng nhất thời đại hỉ, điên cuồng 333, một hàng kỹ năng quét ngang, mà Ven chỉ là mở ra một đại chiêu, di chuyển chưa từng động một cái, dường như chính là một cái bên phải kiện điểm công kích hắn sau đó sẽ không di chuyển con chuột bàn. Phím rồi, sau đó hắn vạn phần kinh ngạc phát hiện chính mình một hàng kỹ năng quét xong, Ven lại còn có nửa huyết. Ven từ đầu tới đuôi di chuyển chưa từng động một cái. Trực tiếp đứng lột. Sau đó, Rengar tươi sống bị điểm chết. Hách Lượng nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt không giải thích được nhìn mình hắc bạch hình ảnh. Mà Ven còn có 4/1. Không, đến lượng máu. Cư nhiên, bị tươi sống đứng lột chết. Đây là cái gì Ven? Cái này cực độ không phải khoa học a. Cái này Ven khai quải. Hách Lượng mở ra Ven trang bị lan vừa nhìn, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn nơi nào nghĩ đến cái này Ven người xuyên đặc biệt bước. Không đi đường thường, người bình thường rách nát. dấu gạch chéo đỏ sau đó là cái gì? Bình thường là khẽ nói, hoặc là thủy ngân, hoặc là vô tận. Cái này vên về nhà trực tiếp móc cái. Lan Khiên đi ra, Hách Lượng tức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Còn bà nó, người một cái ADC, tại sao có thể cùng chính mình một cái thích khách đứng lột? Có thể hay không chơi game? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.